Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 692 âm mưu sơ hiển thăm dò tiến công các an bài. Không sai, là có cao thủ tuyệt thế lại tới đây, nhằm vào Minh Luân Võ Giáo, bắt đầu thăm dò tính công kích. Kỳ thật, vị này cao thủ tuyệt thế cũng biết, ở khu vực này phía trên, ta cơ hồ là vô địch, cho nên muốn đối phó ta, trước hết phá nó đất khí, bại hắn long mạch, diệt hắn võ đạo, suy hắn tinh thần. Tô Kiếp nói, ta nhường ngươi đi lên, kỳ thật liền là cùng hắn một lần giao phong, cái này người muốn giam cầm ngươi, nhường ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, triệt để bại hoại thanh danh của chúng ta. Mà ta thì là đã định trước ngươi sẽ đột phá hắn giam cầm, thu hoạch được cảnh giới cao thâm hơn. Kỳ thật ngươi hiện tại có thể tấn thăng làm tân nhân loại cảnh giới, lại nhiều hơn một phần nắm bắt. Như vậy lần này đánh cờ, ngươi thắng. Thần Siva người trẻ tuổi nhìn chung quanh, không có phát hiện bất luận cái gì người. Không biết cái kia giam cầm chính mình ý thức người là người nào. Chúng ta đi đi thôi. Tô Kiếp đối thần Siva người tuổi trẻ. Lão hiệu trưởng, người tọa trấn nơi này. Hắn đả thương nhiều như vậy người nước ngoài. Tựa hồ còn muốn giải quyết tốt hậu quả một thoáng. Lưu Quang Liệt biết Tô Kiếp là có chuyện. Thế là gật gật đầu. Cái này cũng là dễ làm. Tô Kiếp cùng thần Siva người trẻ tuổi hướng phía ra ngoài trường đi tới. Tại địa phương này. Ý thức của ngươi liền là thần, thần Siva người tuổi trẻ, hiện tại, lại có người thần bí xâm lấn lãnh địa của ngươi, ngươi hẳn là có khả năng nhìn rõ mọi việc, nắm cái này người cho trấn áp, tại sao phải cùng hắn chơi này loại chơi trốn tìm trò chơi đâu? Đây là một cái cực kỳ thần bí tổ chức, có thể là địa cầu chúng ta lên mạnh nhất tổ chức, thậm chí không có cái thứ hai. Tô Kiếp nói, ta cũng không cách nào nắm bắt bọn hắn thực lực cùng cảnh giới. Dĩ nhiên Tài Phần Tiên Sinh có khả năng biết, Tài Phần Tiên Sinh đều không có hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng không thể trước liền bắt đầu tiến hành trấn áp. Miễn cho biến khéo thành vụng, dĩ nhiên ta quan trọng hơn chi mục đích là nhường người này rèn luyện một chút ngươi. Còn có người khác, ta tại làm một cái thí nghiệm. Nhìn một chút người này, đến cùng sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì? Theo trên người hắn, có thể thu hoạch được cái kia thần bí cơ cấu không ít thủ đoạn. Cũng thế, Tài Phần Tiên Sinh đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Thần Siva người tuổi trẻ. Bất quá, cái này người cực kỳ đáng giận. Thế mà còn tới giam cầm ý thức của ta. Để cho ta xấu mặt, thậm chí phá ta khí số. Nếu để cho ta tìm tới cơ hội, nhất định phải nắm cái này người giết chết. Ta cũng không học ngươi. Ngươi là khắp nơi hạ thủ lưu tình. Xưa nay không giết người. Không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng sẽ không làm người ta bị thương. Ta tính cách như thế. Nếu như gây bất lợi cho ta, ta liền muốn hủy diệt. Tính cách của ta bản chất sẽ không cải biến. Dạng này rất tốt. Bảo trì chính mình bản chất. Tô Kiếp gật đầu. Nhất định phải có mãnh liệt bản thân tính cách. Mới có thể tiến hóa thành làm tân nhân loại. Kỳ thật tại cả một tộc bầy tiến hóa trong lịch sử. Mỗi cái trước tiên tiến hóa cá thể. Đều có vô cùng không giống bình thường chỗ. Dĩ nhiên, ta cũng không phải không chém giết. Mà là cảm thấy. Là một cái bộ tộc, mỗi cái cá thể, đều kỳ thật có chính mình đặc biệt một mặt. Nếu như hủy diệt đi, thật sự là quá đáng tiếc. Hiện tại ta, đứng ở một cái tương đối cao góc độ tới nhìn vấn đề. Tại nghiên cứu giá trị đi lên nói, vô luận thiện ác, đều là nhân loại cái này bộ tộc bên trong diễn sinh ra hiện tượng mà thôi. Dĩ nhiên, có chút ác hành vi. Đối với bộ tộc là có hại, nhất định phải loại bỏ. Này đốt lên đến, ta là trước muốn tiến hành cải tạo, nếu là đổi không tạo được. cái kia cũng chỉ có loại bỏ này chút có hại gen, cái kia tổ chức thần bí hiện tại đối tại nhân. Loại chúng ta bộ tộc đến cùng là có hại, vẫn là có ích chỗ. Thần Shiva người trẻ tuổi hỏi, hai người đang lúc nói chuyện, đi được rất nhanh, lập tức liền ra Minh Luân võ giáo, đi ra thôn trấn, đi tới trên núi, ở trong đó, có rất nhiều người còn muốn theo dõi thần Shiva người trẻ tuổi. Bởi vì vừa rồi hắn hạ gục rất nhiều người nước ngoài một màn thật sự là quá mức rung động. Thế, nhưng, Tô Kiếp cùng hắn tựa hồ có một loại xúc địa chi pháp. Nhìn như đi không nhanh, có thể chỉ cần theo sau, liền phát hiện càng ngày càng xa, ánh mắt lắc lư một cái, hai người liền biến mất, đi ra thôn trấn, người liền ít đi rất nhiều, lại đến núi ở giữa, vậy liền người càng ít, chúng ta lên núi là đi gặp phụ thân ngươi sao? Thần Shiva người trẻ tuổi hỏi, đám người tới giết chúng ta, Tô Kiếp nói. Tại hắn vừa dứt lời, một tiếng súng vang, đạn từ đằng xa bắn vụt tới, tựa hồ là tử thần gào thét, xuất quỷ nhập thần, nhắm ngay Tô Kiếp đầu. Đây là Barret đánh úp, thần Shiva người trẻ tuổi tinh thần lập tức khẩn trương cao độ. Bởi vì này đánh úp thật sự là quá mức nhanh chóng, mà lại trước đó không có bất kỳ cái gì sát ý. Thế mà không có bị hắn phát giác đến. Xoẹt, đạn này giống như xuyên qua Tô Kiếp đầu, đánh trên mặt đất, nhưng Tô Kiếp lại một chút sự tình đều không có. Phảng phất cả người hắn là trong suốt, Tô Kiếp không thèm để ý chút nào, giống như là một con muỗi bay đi. Này là tử thần tổ chức Hades, số một thuộc hạ, biết số một đến nơi này, thế là tới giết ta. Không có khả năng, thần Shiva người tuổi trẻ, nếu như là hắn, ta tuyệt đối có khả năng cảm ứng được. Thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng ta hiện tại có khả năng khẳng định, hắn tại ta phía dưới, không phải là đối thủ của ta. Nhưng bây giờ lần này đánh úp, chuyện ta trước thế mà không có cảm ứng, này rõ ràng là hết sức chuyện không bình thường. Bởi vì ý thức của hắn bị người tăng cường qua. Bất quá chính hắn cũng không biết này điểm. Tô Kiếp nói, bất quá, cho hắn tăng cường ý thức người, cũng không là giam cầm ngươi ý thức người kia. Cái gì? Thần Shiva người trẻ tuổi giật nảy cả mình. Ngươi nói là, nơi này xuất hiện hai cái tân nhân loại. Đây có phải hay không là quá bất hợp lý rồi? Không ngoại hạng, Tô Kiếp nói. Chúng ta bây giờ đối mặt là từ trước tới nay, thần bí nhất, quỷ dị nhất, thậm chí nắm giữ chúng ta không thể đủ biết khoa học kỹ thuật cơ cấu. So với tai phần càng thêm quỷ dị cơ cấu, là địa cầu lên mạnh nhất cơ cấu, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Này cái cơ cấu, thậm chí tiểu kiếp đều không có tư liệu, ngươi có khả năng tưởng tượng ra được, ta vẫn là hoài nghi. Trên thế giới lại có mạnh mẽ như thế cơ cấu, có thể nắm tay phần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thần Shiva người tuổi trẻ, vậy bọn hắn thật cho là mình là siêu nhiên tại ngoại vật tồn tại. Hoặc là cái gì khác tâm tính? Nói thật, ta bắt lấy không đến bọn hắn tồn tại tin tức. Bởi vậy rõ ràng, bọn hắn đối với tin tức trưởng khống, kỳ thật còn ở trên ta. Ta đơn thuần nói là kỹ thuật phương diện, bọn hắn là có ưu thế. Bất quá ta cũng có một bộ phận ưu thế ở trong đó. Tô Kiếp nói, ngươi đi, nắm Hades chộp tới. Tô Kiếp vừa mới tao ngộ đánh úp. Hắn như cũ cùng thần Shiva người trẻ tuổi tại đây bên trong chậm rãi mà nói. Giống như vừa rồi đánh úp cũng chưa từng xảy ra giống như. Giờ này khắc này. Một cái toàn thân đều mặc lấy thổ trang phục màu xanh lục, giống như con lừa bạn nam tử, tiềm phục tại xa xa trên núi. Trước mặt hắn có một thanh hạng nặng súng ngắm, đối Tô Kiếp nhắm chuẩn. Bất quá tại tử bắn ra về sau, hắn rõ ràng trông thấy đạn này đã đánh trúng vào Tô Kiếp đầu. Có thể Tô Kiếp giống như là trong suốt, đạn xuyên não mà qua. đánh trên mặt đất, dùng nhãn lực của hắn cùng nhạy cảm, cũng nhịn không được muốn xoa bóp một cái con mắt, tựa hồ nhìn thấy quỷ. Ta chính mình là tử thần, thì sợ gì quỷ? Hades thân thể đột nhiên vọt ra ngoài. Hắn biết hành động lần này thất bại, liền súng ngắm cũng không cần. Suốt rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn đánh úp khoảng cách vẫn còn có chút xa. Nhất kích không trúng, hoàn toàn có khả năng chạy trốn. Mà lại hiện tại là trong núi. Địa hình cực kỳ phức tạp, càng thêm lợi cho chạy trốn. Bất quá, ngay tại hắn trốn thời điểm ra đi, thần Shiva người trẻ tuổi tựa như một đầu diều hâu, đột nhiên nhảy lên, hai chân hành tẩu, từ đằng xa khóa chặt phương hướng của hắn, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, tiến hành đuổi theo. Hai người đều là ám thế giới cự đầu, kỳ thật dựa theo tư cách cùng danh tiếng. Hades nguyên bản còn tại thần Shiva người trẻ tuổi phía trên. Bất quá thần Shiva người trẻ tuổi tuổi tác ưu thế tại phi thường trẻ tuổi, mà lại gần nhất liên tiếp ngộ đạo, thực lực đã vượt xa Hades. Ông, thần Shiva người trẻ tuổi tại rừng núi bên trong đuổi theo, không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách. Nơi này sơn sơn thủy thủy, hắn đều rất tinh tường, mà lại hiện tại có một loại cảm giác. Nơi này sơn thủy địa mạch đều là chính mình tại thời đại viễn cổ sáng lập. Loại cảm giác kỳ diệu này khiến cho hắn càng ngày càng mạnh. Hắn cảm thấy trước mắt này Hades tựa như một đầu giảo hoạt con thỏ, trong núi chui tới chui lui, nhưng hắn liền là trên trời hùng ưng, mặc kệ đối phương làm sao chạy trốn, đều toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay. Hai người liền bắt đầu đuổi theo. Tô Kiếp cũng không để ý, tùy ý theo ở phía sau, nhưng tốc độ của hắn cũng cực kỳ tốc độ cao, thủy chung đều đi theo tại hai người này đằng sau. Hắn là đang huấn luyện thần Shiva người trẻ tuổi, hy vọng người trẻ tuổi này cũng tiến hóa đến tân nhân loại cảnh giới. Như vậy chỗ này làm trấn áp, hắn an tâm rất nhiều. Hades, ngươi cho rằng ngươi có khả năng chạy trốn được? Chạy nửa giờ, hai người dần dần đuổi vào trong núi sâu. Giờ này khắc này, triệt để là ít ai lui tới. Cuối cùng tại một cái bên bờ vực ngăn chặn Hades. Hades là một cái lớn mũi ưng hỗn huyết người nước ngoài. Da không đen không trắng, cũng là mang theo Hy Lạp màu đồng cổ. Hắn dứt khoát đứng thẳng tại chỗ. Thần Shiva, thực lực của ngươi thế mà tăng lên nhiều như vậy. Hades, thủ lĩnh của các ngươi cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi theo hắn sao? Thần Shiva người trẻ tuổi biết Tô Kiếp ý tứ là muốn này chút lãnh khốc tử thần đều cải biến ý thức của mình hình dáng, biến thành võ thuật gia, không đi nghiên cứu thuật giết người, mà là đi nghiên cứu võ thuật tu hành lý luận, sau đó tại đây bên trong cắm rễ xuống tới, dụng tâm tới truyền bá. Chúng ta muốn giải cứu hồi trở lại hắn. Hades mặt không biểu tình, nhìn một chút phía dưới vách núi. Các ngươi bằng vào cái gì? Thần Shiva người trẻ tuổi hỏi. Hắn là của các ngươi thần, các ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng hắn lại ngay cả một chiêu cũng chưa tới, liền bị người triệt để trấn áp. Các ngươi tới không là chịu chết sao? Ta nghĩ, các ngươi mặc dù là một đám bệnh tâm thần, nhưng cũng sẽ chỉ làm người khác chịu chết. Chính mình chủ động chuyện chịu chết là tuyệt đối sẽ không làm. Chẳng lẽ là các ngươi sau lưng có người đang ủng hộ? Vậy sẽ phải chính ngươi đi đoán. Hades đột nhiên cười lạnh mấy lần. Ta không chơi với ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn thế mà trực tiếp muốn hướng phía bên dưới vách núi mặt nhảy. Muốn chạy, thần Shiva người trẻ tuổi biết Hades nhảy núi không phải tự sát, mà là chạy trốn. Đây thật ra là ám thế giới một chút có tác dụng thủ pháp. Trên người có rất nhiều trang bị, theo cao ốc lên nhảy xuống, đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thân thể của hắn khẽ động, đã chắn ngang tại Hades trước mặt, một chưởng bắt hắn cho chấn trở về.